Luân hồi đan đế, chương 762, ta cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nissan D40467 đề cử, người bên ngoài đều là không khỏi nghẹt thở. Lăng Vân thật quá mạnh mẽ. Đây chính là tám kiếp thiên nhân, ở Lăng Vân trước mặt liền cùng đứa nhỏ như nhau yếu. Nhưng mọi người cảm thấy thanh niên quần áo trắng có đôi lời nói không sai, Lăng Vân lá gan thật sự là quá lớn. Đây chính là thiên ba phủ người, Lăng Vân không xem tăng diện cũng phải xem Phật diện, hoặc là nói, đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Lăng Vân nhưng một chút cố kỵ đều không, liền thiên ba phủ người cũng dám như vậy đối đãi với. Mà Lăng Vân tựa hồ vẫn không định đem tay, hắn lần nữa từng bước một hướng thanh niên quần áo trắng đi tới. Rất nhanh, Lăng Vân sẽ đến thanh niên quần áo trắng trước người. Ngươi muốn làm gì? Lăng Vân, ta cảnh cáo ngươi không nên sằng bậy, ta thiên ba phủ có hư cảnh cao thủ ngay tại phủ đồ thành, ngươi kết quả muốn làm cái gì? Thanh niên quần áo trắng sắc lệ nội cha nói, muốn ta làm cái gì? Ngươi cũng uy hiếp muốn trả thù ta, vậy ta nhất định phải giết ngươi, chấm dứt hậu hoạn à? Lăng Vân giống như xem ngu đần vậy nhìn thanh niên quần áo trắng. Vừa nói, hắn trực tiếp nhấc chân, rơi hướng thanh niên quần áo trắng trên ngực. Rắc rắc, xương cốt bể tan tành. Thanh niên quần áo trắng ngực trực tiếp bị đạp sụp xuống. Lăng Vân chỉ cần lại hơi dùng sức, thanh niên quần áo trắng phỏng đoán liền hiểu ý bẩn bề tan tành. Cái này một tí thanh niên quần áo trắng sợ hãi được lại vậy không dám nói lời nào. Lăng công tử, một giọng nói ngay tại lúc này vang lên, Lăng Vân ánh mắt híp lại, quảng cáo, nhất thời hắn cùng với bốn phía đám người liền đều thấy có một chi đoàn xe xuất hiện trên không trung. Đội xe này trước nhất phương một người, là cái phụ nữ trung niên, nói chuyện cũng là nàng. Ở phụ nữ trung niên phía trên xe ngựa, là do phi mã kéo trôi lơ lửng ở trên trời. Bên trong buồng xe thỉnh thoảng có gió thổi dậy rèm, có thể thấy là một cái cô gái trẻ tuổi. Cái này cô gái trẻ tuổi chính là Lăng Vân đã gặp thiên ba phủ đại tiểu thư Đông Phương Tình. Bất quá xe ngựa này ngừng ở trên trời, chỉ có phụ nữ trung niên xuống. Thấy phụ nữ trung niên, thanh niên quần áo trắng như gặp cứu tinh. Dương quản gia, các ngươi nhất định phải làm chủ cho ta, cái này Lăng Vân không những coi thường đại tiểu thư cho đòi gặp còn muốn giết ta à, đám người bộc phát kiềm chế không tiếng động. Đối với Đông Phương Tình, bọn họ đều đã gặp qua, dẫu sao mấy ngày trước Đông Phương Tình đã tới rồi. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, liền Dương quản gia đều tới. Dương quản gia là thiên ba phủ cao thủ nổi danh, nàng cũng là Đông Phương Tình võ đạo lão sư, dòm ngó hư cường giả, người bị thiên ba phủ chủ Đông Phương Ba coi trọng. Bất quá ai cũng lấy là, Dương quản gia nghe được thanh niên quần áo trắng nói Lăng Vân sau đó, tất sẽ thốt nhiên giận dữ, đối với Lăng Vân ra tay. Nàng nhưng là lạnh lùng nhìn thanh niên quần áo trắng nói. Im miệng, Triệu Quang Thứ, đại tiểu thư trước khi tới, chẳng lẽ không cùng ngươi nói qua, để cho ngươi đối với Lăng công tử khách khí một chút. Ta, thanh niên quần áo trắng một hồi tiếng nói trễ. Đại tiểu thư để cho ngươi tới, là muốn ngươi mời Lăng công tử, mà không phải là để cho ngươi ở nơi này cản rỡ. Ngươi đối với đại tiểu thư nói, Dương Thịnh âm suy, phải bị tội gì? Dương quản gia khiển trách, trong lúc nói chuyện, nàng hướng về phía thanh niên quần áo trắng một trào. Kinh khủng tình hình xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực từ Dương quản gia trong bàn tay xông ra, hóa thành từng cây một dây mây, đem thanh niên quần áo trắng quấn quanh ở hơn nữa, những thứ này dây mây lại dọc theo từng cây một nhỏ xúc tu, cắm vào thanh niên quần áo trắng trong cơ thể, đang hút máu hắn. Đây đối với thanh niên quần áo trắng, tạo thành to lớn thống khổ. Dương quản gia, ta biết lỗi rồi, ta biết lỗi rồi. Thanh niên quần áo trắng vô cùng sợ hãi nói. Dương quản gia hừ lạnh một tiếng, đem thanh niên quần áo trắng ném ở sau lưng. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, Dương quản gia cử động này, nhìn như ở trừng phạt thanh niên quần áo trắng, nhưng cũng cứu thanh niên quần áo trắng. Cứ như vậy, hắn trừ phi giải quyết hết Dương quản gia, nếu không thì không cách nào lại đối với thanh niên quần áo trắng hạ sát thủ. Sau đó, Dương quản gia xoay người nhìn về phía Lăng Vân. Xin Lăng công tử thứ lỗi, Triệu Quang Thứ trước khi lời nói, hoàn toàn là hắn tự chủ trương, tuyệt không phải ý của đại tiểu thư. Lăng Vân sắc mặt không chút nào gợn sóng. Vậy không biết Dương quản gia và quý phủ đại tiểu thư tìm Lăng mỗ có gì sao? Dương quản gia khẽ mỉm cười, không đáp hỏi ngược lại. Lăng công tử, không biết ngươi phải chăng nghĩ tới mình tương lai? Có lời nói thẳng, Lăng Vân không có hứng thú và đối phương vòng vo. Dương quản gia cũng không để bụng, bình tĩnh nói. Lăng công tử, ngươi hiện tại đắc tội Phù Diêu Thánh Địa, Thiên Đao Thánh Địa và Thượng Quan gia cùng một đám thế lực lớn. Có thể nói, Lăng Vân bây giờ tình cảnh, đã là đi tới bên vách đá duyên, tùy thời có thể chết không có chỗ chôn. Vì vậy, ta cảm thấy Lăng công tử thật hẳn cân nhắc một chút, lựa chọn đầu dựa vào một cái thế lực lớn, để cho cái này thế lực lớn tới giúp ngươi hóa giải những thứ này nguy cơ. Dương quản gia nói, Lăng Vân nhìn nàng nói, Dương quản gia nói cái này thế lực lớn chính là các ngươi Thiên Ba phủ chứ? Không sai, Dương quản gia cười nói, chúng ta Thiên Ba phủ đối với Lăng công tử có to lớn thành ý, lần này mời là do đại tiểu thư nói lên, gia chủ chúng ta vậy tự mình hỏi tới đồng ý, ở chỗ này ta còn có thể hướng Lăng công tử bảo đảm, chỉ cần công tử gia nhập ta Thiên Ba phủ, như vậy lập tức là có thể hưởng thụ Thiên Ba phủ dòng chính đệ tử đãi ngộ, thậm chí gia chủ có thể thu ngươi làm đồ đệ. Lúc nói chuyện, Dương quản gia giọng nói nhẹ nhàng, tràn đầy lòng tin. Ở nàng nhìn lại, lần này mời chào Lăng Vân có lẽ sẽ rất dễ dàng. Bởi vì Lăng Vân tình cảnh thật rất gay gâu, một cái phù đồ thánh địa là không che chở được Lăng Vân. Cho nên, Lăng Vân chỉ có thể lựa chọn đầu dựa vào một cái cường đại hơn thế lực tới bảo toàn tự mình. Trên thực tế, Lăng Vân cảm thấy Dương quản gia đề nghị này thật cũng không tệ lắm. Quảng cáo, hắn không phải như vậy, nếu không phải là ôm một thân cây chờ chết người. Phù đồ thánh địa đã không che chở được hắn, như vậy tìm một cái càng thế lực lớn nương thân chưa chắc lại không thể lấy. Nhưng Lăng Vân cảm thấy trên trời không có cái loại này hết nhân bánh chuyện tốt. Thiên Ba phủ cùng hắn không quen không biết sẽ vì hắn đi đắc tội như vậy nhiều thế lực. Hoặc là nói Thiên Ba phủ có như vậy nhìn xa thấy rộng. Lúc này Lăng Vân híp mắt một cái nói, ta như gia nhập Thiên Ba phủ, không biết có thể có cái gì điều kiện. Điều kiện, không có bất kỳ điều kiện, chúng ta nhìn chúng là Lăng công tử tiềm lực. Dương quản gia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, từ hai bên độ tín nhiệm không đủ nguyên nhân, cũng là vì Lăng công tử an nguy cân nhắc, mời Lăng công tử phân ra một đạo linh hồn lực đem nó bỏ vào ta Thiên Ba phủ đèn hồn bên trong. Trong lúc nói chuyện, nàng lấy ra một cái màu đen đèn ly. Lăng Vân ánh mắt híp một cái. Đèn hồn, cái này Dương quản gia, là ở gạt hắn không có kiến thức. Nếu như là những người khác cũng chỉ thật để cho Dương quản gia được như ý, dẫu sao, đèn hồn loại địa phương này, ở vân vực loại địa phương này, vô cùng là hiếm thấy, ít nhất phù đồ thánh địa cũng chưa có. Đem linh hồn lực bỏ vào đèn hồn bên trong, như vậy nắm giữ cái này đèn hồn, thì chẳng khác nào nắm giữ mạng hắn mạch. Từ bây giờ về sau Thiên Ba phủ thì tương đương với là hắn chủ tử. Thiên Ba phủ muốn hắn sinh ra vốn sinh, muốn hắn chết thì chết. Cái gì Thiên Ba phủ chủ yếu thu hắn làm đệ tử? Ở nơi này là đệ tử gì đãi ngộ, rõ ràng chính là gia nô. Mặc dù nói, cho dù Lăng Vân đem linh hồn lực bỏ vào đèn hồn bên trong, hắn thật ra thì cũng có thủ đoạn, có thể tránh Thiên Ba phủ khống chế, nhưng Thiên Ba phủ loại thủ đoạn này, sẽ để cho hắn vô cùng là không thích. Dương quản gia nhìn Lăng Vân, Lăng công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, cách chương.